Chương 928, Cuộc chiến tối cường, 1. Thập tam hung tinh, dùng máu tạo thành trận pháp, uy lực rất lớn, Trương Vô Sinh đã nhìn ra manh mối, kêu Thích Tính Vô tới, hai người đi đầu lên, từng người dùng pháp khí tấn công. Mọi người thấy hai người họ động thủ, cũng đều phi thân lên phía trước, bao vây 13 hỏa trụ kia, điên cuồng tấn công. Hoàng Y đạo nhân cười lạnh, tự mình nhảy lên miệng hũ giữa mắt trận, không ngừng vẽ phù làm phép, hút lên càng nhiều huyết thủy, cung cấp tà khí cho hỏa trụ thiêu đốt, hỏa trụ bùng cháy bất diệt, hình thành một kết giới cực kỳ cường đại, cũng không phản công. Chặt chẽ vây mọi người ở bên ngoài, địch, lão đạo sĩ này thực quá trâu mà. Một mình đánh cả đống người. Tiểu Mã nhìn đám pháp sư không ngừng lao vào vòng lửa, rồi không ngừng bị đánh văng trở lại, đúng là mở rộng tầm mắt, có thể làm ra thập tam hung tinh trận cường đại như vậy, đích thực rất lợi hại, bất quá không phải hắn một mình đánh nhiều người, là hắn lợi dụng tà khí của huyết ô trong huyết trì để chống lại, không biết đã có bao nhiêu sinh linh đã chết trong huyết trì, hồn phách đều bị chuyển hóa thành huyết ô chi khí, nếu so về số lượng, kỳ thực chính chúng ta mới ở thế bất lợi. Cứ công kích riêng lẻ như vậy, tác dụng không lớn. Trương Vô Sinh cũng nhận ra điểm này, nhìn Hoàng Y đạo nhân đứng trên giả sơn, nói, giữa cái huyết trì kia, 8/9 là yêu tinh thạch, cửu vĩ thiên hồ chính là đang bị phong ấn trong đó, chúng ta vây nó, sử dụng pháp khí của mình, bày thành đại trận, sau đó chọn ra một số người pháp lực cao cường, lợi dụng uy lực trận pháp, có thể một đòn phá mở phong ấn. Mọi người tỏ vẻ tán đồng, sau đó mau chóng chọn ra hai pháp sư phá trận, Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên, thứ nhất, hai người đều có pháp lực siêu quần, là người xuất sắc nhất trong số các pháp sư trẻ tuổi cùng thế hệ. Thứ hai, mọi người cũng muốn bọn họ hoàn thành ước đấu, chọn ra đệ nhất đệ tử giới pháp thuật. Hai người đương nhiên không có ý kiến, Thích Tính Vô sư huynh, Định Trần sư muội, hôm nay đạo Phật hai nhà đều có người đến đây, chúng ta cứ chia nhau bày trận, sau đó hợp thành một thủy lục long hoa đạo tràng, sợ gì phá không được thập tam hung tinh trận này. Đề nghị của Trương Vô Sinh được cả hai người tán đồng, vì thế mọi người phân công, mỗi môn phái cử ra một người lợi hại nhất, tham gia bày trận, những người còn lại đứng một bên hộ pháp. Đề phòng Hoàng Y đạo nhân còn có đồng bọn, tập kích bất ngờ, ngươi đi đi. Diệp Thiếu Dương nói rồi giao Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ cho Tô Khâm Chương, từ lúc nhập trận đến giờ, Tô Khâm Chương vẫn luôn bên cạnh hắn, cùng nhau đối địch, tình thế khẩn trương lúc này, cũng không nhiều lời, lát nữa mình còn phải dùng Thất Tinh Long Tuyền Kiếm cùng Thái Ất Phất Trận phá trận, đương nhiên không thể giao cho hắn, hơn nữa, các môn phái đều có nhiều pháp khí như vậy, bớt một cái của Mao Sơn cũng không sao, lấy ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ đã là không tội. Diệp Thiếu Dương truyền lại cho Tô Khâm Chương chú ngữ điều khiển Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, sau khi Tô Khâm Chương học thuộc, liền tham gia bày trận, vì Ngũ Đài Sơn không có người tới, Tứ Bảo coi như đại diện, lấy ra Tiên Hạt Linh Đăng, đi qua đó, Lão Quách lại phát huy sở trường bách sự thông của mình, chỉ vào đám người đang bày trận, giới thiệu với đám người Diệp Thiếu Dương, những pháp khí lúc trước đã giới thiệu qua, sẽ không nói lại nữa, lần này Thích Tính Vô không sử dụng Cửu Long Thần Hỏa Tráo, mà là một pháp khí khác Cửu Hoa Hương Lô, tiểu tử kia tên. Chu Vĩ, đúng rồi, Chu Vĩ. Là tục gia đệ tử của Tung Sơn Thiếu Lâm, thứ hắn lấy chính là Đạt Ma Thiền Trượng. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, Tung Sơn Thiếu Lâm cũng là đại phái, tiểu tử này cùng lắm cũng chỉ 18-19 uổi, chẳng lẽ là thiên phú tốt như vậy, trở thành đệ nhất đệ tử. Làm gì có chuyện đó, đệ nhất đệ tử Thiếu Lâm tên Phàn Dũng, tu luyện chính là bế khẩu thiền, không tiện niệm chú làm phép, cho nên không tới, tên Chu Vĩ này là người xuất sắc nhất trong đám đệ tử tục gia. Tiểu Mã lẩm bẩm, Phương Trượng Thiếu Lâm tự chẳng phải là cái ông thích dung tinh gì sao, vợ con một đống. Còn tu luyện pháp thuật à? Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, Thiếu Lâm kia thì tính là gì, biểu diễn tạp kỹ, làm trò cho du khách mà thôi, Tung Sơn Thất Phong, ẩn tàng không ít tăng nhân thanh tu, đó mới là Thiếu Lâm tông môn chân chính. Chu Vĩ tay cầm Đạt Ma Thiền Trượng, gia nhập trận pháp Phật môn, Diệp Thiếu Dương nhìn qua đó, thiền trượng kia cửu hoàng hướng thiên, tỏa ra kim sắc tường quang, không hổ là chí bảo Phật môn, Thiên Đài Sơn Lưu Kiện, cũng là đệ tử đời thứ ba, thứ hắn cầm chính là Đại Nhật Mộc Ngư, tiểu tử bên cạnh cạnh là Cảnh Thành Húc đệ tử Phạn Tịnh Sơn. Trong tay hắn chính là thập nhị kim cương bàn. Sau đó giới thiệu phía đạo gia, Viên Giang của Nhạn Đảng Sơn, cầm Thiên Bồng Thước, Hạ Nghiêu Cương của Tề Vân Sơn, cầm Càn Không Thủ Lô, Phùng Thanh Vĩ của Trung Nam Sơn, cầm Chuẩn Đề Bảo Thụ, những người còn lại, Lão Quách đã giới thiệu trước đó, nên không nói lại lần nữa. Hai nhóm đạo sĩ hòa thượng, dưới sự an bài của Trương Vô Sinh cùng Thích Tính Vô, từng người nắm chặt pháp khí trong tay, vây quanh huyết trì thành hai hàng, bắt đầu bày trận, đạo gia bài bố chính là Nhị Thập Bát Tinh Túc Đại Trận. Mỗi người đạp chân lên bốn tinh vị, chỉ cần 7 người, Phật gia bài bố chính là Tiên Thiên Bồ Đề Đại Trận. Cần có 8 người, vị trí hợp lại với nhau thành Bát Bộ Thiên Long, những người còn lại cầm pháp khí, quay thành một vòng, ở một bên hộ pháp, Diệp Thiếu Dương nhìn qua một lượt, liền minh bạch, hai trận pháp này đều không dựa vào nhân số, mà mượn dùng sức mạnh của pháp khí, tiếp đó dung hòa hai đại trận, hình thành thủy lục liên hợp đạo tràng, một đòn phá tan cấm chế của thập tam hung tinh trận, chắc chắn không có vấn đề. Diệp Thiếu Dương lấy di động ra nhìn thời gian, cả một ngày lăn lộn mệt nhọc, dĩ nhiên đã 2 giờ sáng rồi, tính toán một chút, mùa hè ngày dài đêm ngắn, muộn nhất là 5 giờ, trời sẽ sáng sớm. Nói cách khác, bọn họ chỉ còn khoảng 3 giờ đồng hồ nữa, để ngăn cản cửu vĩ thiên hồ xuất thế, hơn 3 tiếng, nếu mọi chuyện thuận lợi, thì cũng đủ rồi, chỉ có điều hồ mẫu kia, còn cả Tôn Ánh Kiều, hai người đã đi đâu? Hoàng Y đạo nhân đứng trên giả sơn, nhìn mọi người bận rộn bày trận, thái độ thản nhiên, xem ra hoàn toàn không sợ, mở to mắt nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, nói, Diệp Thiếu Dương, đại địch của ngươi ngay trước mặt, còn vẫn không biết, thực đúng là ngu ngốc. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được trong lời nói có ý châm ngòi ly gián, thuận miệng nói, có gì cứ nói thẳng ra đi. Hoàng Y đạo nhân dùng đào một kiếm, chỉ mặt Lăng Vũ Hiên, nói, ngươi hỏi hắn xem, quỷ phó của ngươi, đã đi đâu mất rồi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe lời này, lập tức máu nóng sôi lên, trừng mắt quay sang nhìn Lăng Vũ Hiên, nói, quả nhiên là ngươi. Phía sau, đám người Tiểu Thanh Tiểu Bạch cũng chấn kinh, lập tức vọt tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, khí tức trên người bùng nổ, làm sẵn tư thế chuẩn bị công kích, Lăng Vũ Hiên cười không nói gì, Liễu Như Như lạnh lùng nói, đối mặt kẻ thù, Diệp Thiên Sư lại đi tin mấy lời nói của địch nhân, muốn chúng ta nội chiến sao, nếu ngươi thật dám làm như vậy, Côn Luân Phổ Đà hai phái chúng ta, sẽ không sợ ngươi đâu. Ngô Hiểu Tâm hừ một tiếng, nói, đừng có kéo Phổ Đà xuống nước cùng, đã nói rồi, đây là chuyện giữa hai người bọn họ, quan hệ gì đến chúng ta. Định Trần Sư Thái đang làm phép, thấy có tranh luận, cũng không quay đầu lại nói, môn hạ đệ tử, tập trung hộ pháp cho ta, chớ quản chuyện khác. Mấy đệ tử Phổ Đà Sơn nghe vậy, liền đi đến bên cạnh Định Trần Sư Thái, mắt hướng thẳng, đột nhiên, một trận dị động vang lên từ bên ngoài trận pháp, hai thân ảnh nhanh chóng vọt tới, chính là Quả Cam cùng Mỹ Hoa, ban nãy hai cô được phái đi tìm Tuyết Kỳ, đến giờ mới quay lại, trên vai Quả Cam, còn có một người, Diệp Thiếu Dương lòng bỗng trầm xuống,